Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4 chương 80, đừng xem, đi ngủ đi. Góc truyện audio.com, đã trễ thế này rồi làm sao trở về, thậm chí anh cũng chẳng hề quay đầu lại. Phòng tắm phía bên kia, cơn nước xong đi rửa mặt tôi hơi lo lắng, lần này không muốn mẹ để ý nên tôi gần như không mang theo gì. Có điều vừa đi vào nhìn mới phát giác ra tôi lo lắng cũng dư thừa. Dường như anh đã sớm chuẩn bị, bên trong có một bộ vật dụng tắm rửa mới, ngay cả dầu gội đầu cũng chưa mở. Khi nước nóng vừa xả xuống, cảm giác mệt mỏi cũng tan đi không ít. Lúc đi ra ngoài chính là lúc chuẩn bị thành chiến mỗi tuần. Trên IS anh thành thạo phân phối nhân lực, tôi đi đến tiện tay kéo ghế ngồi cạnh anh. Người ẩm huyết mình đã tập hợp đầy đủ trên màn ảnh, nhân vật 3D xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tôi biết bình thường lúc này con rối sẽ chụp hình bừa bãi, có điều hôm nay dường nhanh ta không lên mạng. Đây là kỷ niệm trước mỗi lần chiến đấu, mỗi lần cả thế lực ẩm huyết minh tham gia hoạt động, trên trang ẩm huyết minh ở diễn đàn luôn tìm thấy ảnh gia đình. Mà hình đầu tiên mãi mãi là hồi đầu Vô Ngạn là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Trong màn hình chiến sĩ Thiên Cơ quần thuộc lẳng lặng đứng trước hàng, nhìn cả đội hình 3D hùng vĩ oai nghiêm. Người sau màn ảnh lại không nhìn thấy biểu cảm gì. Đừng xem, đi ngủ đi. Giọng nói anh không lớn, nhưng đủ để người trên IS nghe thấy. Tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng người lẫn lộn, lão đại chẳng lẽ là phu nhân ở bên cạnh, không thể nào, lão đại anh đã kết hôn thật hả, òa òa òa tim tôi vỡ nát trên mặt đất. Xía, lão đại không kết hôn cậu cũng đừng hy vọng. Cốt, lão đại, chị dâu xinh đẹp không? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại nở nụ cười thản nhiên bố trí phương án tác chiến. Sau đó xua xua tay với tôi ý bảo đi ngủ đi. Cuối cùng là ở nơi xa lạ, bao giờ tôi cũng ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bức tranh trúc xanh trong gian phòng khiến cả không gian cũng toát lên sự trang nhã thấp thoáng. Vật pha lê trang trí trên bàn rất xinh đẹp, hương thơm mát lạnh khiến người ta bất giác suy đoán cuối cùng đây thuộc dạng đàn ông gì. Khi tỉnh ngủ đã là hơn 10 giờ, tôi dạo bước đến phòng khách, anh còn đang ở trước máy vi tính, chẳng qua co mày. Sao không ngủ nhiều hơn một chút, tôi ngủ hơi nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương đi đến, anh đang dẫn người ở phó bản dịch kiếm, chốc chốc thì báo pháp sư chú ý di chuyển, chốc chốc thì bảo thầy thuốc lui về sau chenis. Người trong đội ngũ vô cùng vâng lời, tôi xem chắc là bị anh dọa ồi. Cả ẩm huyết minh ai cũng biết anh là người yêu cầu nghiêm khắc khi vào phó bản làm nhiệm vụ. Anh không ngừng dạy người mới đánh thế nào, lúc nào đi vào bên trong kéo quái, lúc nào phải đứng chung với nhau, lúc nào thì khi đánh chủ không gánh được thì phải mở ra hai trận vân vân. Tất cả mọi người trên IS lẳng lặng lắng nghe thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh anh nhìn tôi một cái, lại cau mày, lúc này cuối cùng nhớ phải tháo tai nghe. Không thay quần áo, tôi hơi chột dạ, lúc đó nghĩ là sang đây gặp xong rồi về cho nên không mang. Anh hơi nhướng máy, vừa nhìn vào ánh mắt tôi đã không nhịn được. Được rồi, dù sao Mộc Tương Phi có sĩ diện gì trước mặt anh đâu. Nếu như em mang quần áo, mẹ em nhất định sẽ phát hiện ra. Vẻ mặt anh muôn phần bất đắc dĩ. Nói cách khác, em không mang theo bộ đồ nào đến thành phố V, tôi muốn nói tôi có thể mua thế nhưng anh lại quay đầu. Con dê, đến đây dẫn bọn họ đi phó bản dịch kiếm. Tôi hơi mừng rỡ, ghé vào tay anh nói. Chớ mổ dê à, anh không trả lời. Góc truyện audio.com. Hệ thống, chớ mổ dê gia nhập tổ đội. Hệ thống, đội trưởng thoái vị nhường cho chớ mổ dê trở thành đội trưởng. Hệ thống, bạn thành công thoát khỏi tổ đội. Hình ảnh thay đổi, vừa đến cửa phó bản lại khiến cho một trận xôn xao. Phụ cận, châu chấu mùa đông, ôi, tôi đã nhìn thấy gì đây? Phụ cận, ma nam tóc trắng, vây xem, phụ cận, tiêu tiêu tiểu công chúa, ôi ôi ôi. Mà xôi trào chẳng qua là người xung quanh, chiến sĩ khiên lớn đao dài gần như lạnh lùng lên ngựa, đến tiền trang, phân loại đồ vật bỏ vào dương hoặc bán, hoặc là cho ngựa, hoặc là hủy đi làm nguyên liệu, không cần thì để vào trong quốc khố thế lực. Tôi phát hiện thói quen của người này thật là đáng sợ, hèn gì trước kia anh luôn trách Mộc Tương Phi để vật phẩm lộn xộn. Sửa sang lại vật phẩm xong, anh tắt trò chơi, đứng dậy cầm một chiếc áo khoác thật dày trong phòng ngủ cho tôi. Tôi muốn nói không cần, nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh, xem chừng nói cũng vô dụng. Cho nên ngoan ngoãn khoác vào, anh vẫn khoác hờ vai tôi đi ra khỏi chung cư, bên ngoài rất lạnh, gió thổi qua khuôn mặt như dao cắt. Đài khí tượng nói nhiệt độ còn xuống tiếp nữa, biết sớm như vậy tôi đợi hai ngày sau hẳn đến. Lại một trận gió thổi qua tôi gần như không nhịn được tránh phía sau thân anh. Anh thở dài kéo khăn quàng cổ của tôi xuống, tôi thoáng run run. Anh gấp khăn lại, khăn quàng cổ do mẹ đan, rất rộng, sau khi gấp lại quấn vào cổ, ngay cả cằm cũng bị trơ lại, có điều đúng là ấm áp hơn một chút. trung tâm cách chung cư 3 phút đi đường, anh kéo tôi trực tiếp đi lên tầng 3 bán trang phục nữ. Hơi ấm phả vào mặt, hơn nữa cô gái bán hàng vô cùng nhiệt tình, tâm trạng tôi cũng chuyển biến tốt đẹp theo đó. Phụ nữ đi mua sắm là rất đáng sợ, khụ, dường như Đông Phương Lạc cũng là phụ nữ mà. Khi tôi đi dạo đến vòng thứ 5, một tay anh kéo lấy tôi, một tay cầm một bộ váy caro đen đỏ, đẩy tôi vào trong phòng thử đồ. Này, tôi vừa nói một câu, anh đã quát khẽ, im miệng, tôi mặc váy vào, giọng cô gái bán hàng đã vang lên hơi khoa trương. Bộ đồ này quả thật giống như may riêng cho cô vậy đó. Dĩ nhiên lời thế này không phải thật, tôi quay qua quay lại trước gương vài vòng, anh đã đi đến, trên tay còn có hai chiếc áo khoác, phối với chiếc váy này càng thêm xinh đẹp. Anh chọn một đôi giày tuyết nhung đen trắng, nói là rất hợp. Dường như cô gái bán hàng cũng biết bản thân mình không cần thiết. Cho nên lẳng lặng mặc cho anh chọn, thời điểm thí chợp sẽ thán phục hai câu như là anh thật có mắt lựa chọn, rồi mang số đo thích hợp cho anh là được. Cuối cùng chọn ba bộ quần áo, cô gái bé nhàng cười híp mắt lại thành một đường nhỏ in hóa đơn. Tôi nhận lấy hóa đơn, đúng lúc đó anh cũng đưa tay đến, hai cái tay đụng vào nhau rất xến, anh nhận lấy điềm nhiên như không. Tôi đuổi theo anh, ấy, vô ngạn, em có mang tiền. Dĩ nhiên hiệu quả những lời này chúng ta cũng biết là không đáng kể. Tại quầy thu ngân, anh đưa thẻ ra. Tôi hơi bất an, tùy những năm này Mộc Tương Phi nhận tiền, trang bị, nguyên liệu vân vân. Của hồi đầu vô ngạn như một thói quen. Nhưng dù sao trò chơi và thực tế vẫn khác biệt, chẳng qua là nếu như tôi và anh tranh nhau trả tiền, có thể là quá mức giả tạo hay không? Xách đồ vừa định xuống lầu thế nhưng anh lại quẹo phải bên phía thang máy, sau đó là đi đến quầy bán quần áo lót. Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ, dường như anh rất quen thuộc với tầng trang phục nữ, nhưng nghĩ cũng không có gì lạ, anh ở đây mà, khẳng định rất quen thuộc với trung tâm. Nhưng mà đồ lót, góc chuyện audio.com. May mà lần này anh không có gây trở ngại khô tôi, ngồi bên bàn kiếng lật xem báo. Biết tính nhẫn nại của quý ông này không tốt, tôi cũng không dám lựa chọn nhiều, xem vài bộ cảm thấy có thể. Cho nên khi cô bán hàng đưa hóa đơn, lần này thậm chí anh không khô tôi cất lời đã thản nhiên nói. Chờ anh ở đây, lúc đi ra ngoài đã gần 12 giờ, trên đường không có bao nhiêu người. Đèn đường soi nghiêng chiếc bóng của chúng tôi thật dài, anh cầm túi đi trước tôi yên lặng theo sau, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng bước chân của chúng tôi. Cách chương.